Thần Y Lục Phi, chương 227, làm sao chỉ có thể nể một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ nhìn Thanh Nhạc một cái, rồi nhìn Trầm Ngư một cái, cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Phượng Ái Khanh, Trà Ấm nhớ đương gia chủ mẫu trong phủ mới vừa qua đời vài ngày trước đó. Đúng vậy, Phượng Cẩn Nguyên cúi đầu trả lời. Thiên Vũ hỏi nữa, vị chủ mẫu kia là mẫu thân thân sinh của đích nữ Phượng gia. Phượng Cẩn Nguyên có chút hồ đồ không hiểu vì sao Hoàng thượng hỏi thế, vội vàng đáp lại. Dạ phải, Thiên Vũ đột nhiên nổi giận, xoay người đi trở về Long ỷ, khi ngồi xuống, tay đập xuống bàn, trực tiếp lật một bàn hoa quả rượu. Mọi người đồng loạt run lên, rối rít quỳ xuống, lại nghe Thiên Vũ nói, chấm không quan tâm ý chỉ kia của Hoàng hậu, chỉ muốn hỏi một chút đích nữ của ngươi, mẫu thân thân sinh vừa mới qua đời, còn chưa đầy một tháng. Nàng là đích nữ, mặc y phục màu đỏ tới tham gia cung yến, đầu Phượng Cẩn Nguyên lần nữa phát nổ lần nữa. Lúc nhìn thấy Trầm Ngư xuất hiện ở nơi này, trừ khiếp sợ hắn còn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Hoàng thượng nói hắn mới kịp phản ứng, chính là một thân y phục màu đỏ. Trầm Ngư chẳng những vào cung mà còn mặc y phục đỏ. Trái lại hai trong ba nữ nhi của hắn, mặc dù các tiểu thư khác đều cố gắng khiến mình trở nên xinh đẹp, các nàng vẫn hai thân tố y mà tiến cung, ngay cả trang sức trên đầu cũng là màu trắng. Trầm Ngư chính là nữ nhi ruột của Thẩm thị, điều này khiến người khác có ý nghĩ gì về nàng. Phượng Cẩn Nguyên giận dữ lớn tiếng quát Trầm Ngư còn đang sững sờ tại chỗ. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau ra đây quỳ xuống nhận tội với Hoàng thượng. Trầm Ngư sợ tới mức đầu choáng váng, giống như một khúc gỗ đi đến giữa đại điện, quỳ xuống. Phượng Cẩn Nguyên lại dập đầu, âm thanh cũng run rẩy. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đều là do thần quản giáo không nghiêm, cầu xin Hoàng thượng khai ân tha cho nó lần này. Phượng Trầm Ngư cũng dập đầu, sợ tới mức không dám nâng lên. Phượng Vũ Hoành nhìn tỷ tỷ và phụ thân quỳ, liền cảm thấy mình đứng không hay lắm. Phượng Vũ Hoành đưa ánh mắt nhìn Tưởng Dung, hai tỷ muội song song bước tới, cũng quỳ xuống như Trầm Ngư. Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói với Phượng Vũ Hoành. Chuyện này cùng Hoành Hoành không liên quan, con mau dậy đi. Đứa bé kia cũng là người nhà con sao? Để nàng đứng lên đi, các con đứng ở bên cạnh. Phượng Vũ Hoành và Tưởng Dung hai người ai cũng không dám đứng dậy, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu lên định nói, Phượng Cẩn Nguyên cho rằng nàng muốn mở miệng xin tha thứ. Kết quả Phượng Vũ Hoành lại nói một câu. Hoàng thượng, trước hết để đại tỷ giao thất thải thạch ra, đó là vật phụ thân chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương. Không thể để phụ thân mất tín. Phượng Cẩn Nguyên không biết nên mắng nữ nhi này hay nên khen nàng giỏi. Thất thải thạch có thêm cây nữa cũng không bằng nói giúp Phượng gia. Tỷ tỷ của ngươi tự ý vào cung chính là tội chết. Huống chỉ nàng còn mặc một y phục đỏ. Đại Thuận lấy chữ hiếu làm đầu. Hoàng thượng tự mình chất vấn chuyện này. Chuyện này mà cũng được sao. Lòng hắn tràn đầy mong muốn Phượng Vũ Hoành nói thêm mấy câu. Nhưng nha đầu kia sau khi nói về chuyện thất thải thạch cũng không mở miệng. Trực tiếp đứng lên trên. Phượng Cẩn Nguyên tức giận thiếu chút nữa muốn trốn đi. Lúc này Hoàng hậu cũng đang tức giận lên tiếng, nói với Mama bên cạnh. Đi xuống, lục soát người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama trong cung không giống với người trong phủ chỉ biết hầu hạ người như vậy. Những người này có thể hầu hạ thì hầu hạ, nhưng đồng thời, cũng có thể thu thập người. Phượng Trầm Ngư không biết nguyên nhân bên trong, vẫn còn kêu mình oan uổng. Nhưng Phượng Cẩn Nguyên hiểu, lần này Hoàng hậu nổi giận thật sự, chỉ sợ Trầm Ngư lần này phải chịu khổ. Hắn không dám nhìn hình ảnh kia, bất đắc dĩ quay đầu đi, sau đi chợt nghe Trầm Ngư gào to, hai mama bên người nàng vừa lục soát xong, rốt cuộc tìm thấy một vật bên hông. Một mama đưa lên trước mặt đế hậu, lão nô tìm được vật này trên người Phượng đại tiểu thư. Đế hậu đồng thời nhìn, chỉ thấy mama dâng lên một khối đá, lớn bằng bàn tay. Giống như đóa hoa, có 7 cánh hoa, mỗi cánh mang một màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng trong lưu ly điện hòa với ánh trăng, trong sáng như thần vật. Hoàng hậu kinh hãi, thực sự có vật này, Phượng tướng lấy được ở đâu? Bẩm hoàng hậu, món đồ này là một vị sư phụ ba tư tặng cho nữ nhi của thần. Loại bảo vật này Phượng gia không dám độc hưởng, liền chọn đúng ngày nguyệt tịch mang vào cung tặng hoàng hậu nương nương. Giờ phút này Phượng Cẩn Nguyên cũng không dám nói lung tung. Phượng Trầm Ngư bị hai mama đứng bên cạnh ép quỳ xuống, hắn đau lòng, có chút muốn nói đỡ nhưng lại sợ chọc giận hoàng thượng, cũng chỉ có thể coi như không thấy. Hoàng hậu thấy hắn trả lời thì rất hài lòng, đưa tay nhận lấy thất thải thạch trong tay mama, vuốt vuốt, càng lúc càng vui mừng. Vì vậy liền chủ động khuyên hoàng thượng, coi như nhìn vào viên đá này, trước hết tha cho Phượng gia đi. Cách chương.